Toàn chức cao thủ, chương 354, kiên quyết dứt khoát, góc truyện audio.com, nhưng chưa có chứng cứ xác thực đã quy chụp một người chơi bình thường trong game thành cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu, đa số game thủ đều khó chấp nhận nổi. Nhất là game thủ chơi vinh quang lâu năm, càng không dám nghĩ đến điều này. Dân nằm vùng ai cũng có bề dày kinh nghiệm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không liên tưởng được thân phận thực sự của hai người. Mọi người lúc này vẫn còn le lói hy vọng. Dù sao yêu cầu khống chế trận vô cùng hà khắc, chỉ cần một lỗi nhỏ làm tuột mất thù hận cũng đủ dẫn tới hỗn loạn. Không điều khiển được thù hận dẫn đến diệt đoàn vốn là chuyện thường ở huyện, nếu thật sự xảy ra tình cảnh ấy, cả đám chỉ cần hè nhau giả ngơ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ những người biết rõ thân phận của hai đại thần này như Lam Hà mới dần dà thấy tuyệt vọng. Hai người là ai? Là cặp đôi hợp tác tốt nhất trong liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang. Tổ hợp này mà mỗi tên NPC còn con cũng không đối phó được, đúng là làm nhục cái danh hiệu ấy rồi. Lam Hà tuyệt vọng, tin nhắn từ tổ nằm vùng vẫn nhấp nháy đổ tới, bên kia mọi người vẫn còn cố gắng phân tích tình hình. Thân phận thật của quân Mạc Tiếu ở Lam Khê Các cũng chỉ mấy thành viên cấp cao mới được biết, vì sợ khi công khai tên tuổi vị đối thủ cạnh tranh này, mọi người sẽ e dè lùi bước. Lam Hà đau khổ thầm lặng mà không chia sẻ được với ai, chỉ đành trơ mắt nhìn mọi người hóng chờ cơ hội. Cuối cùng, Lam Hà quyết định cùng mọi người đợi kỳ tích xuất hiện. Đúng vậy, theo Lam Hà, chờ hai người kia phối hợp sai lầm chẳng khác gì chờ kỳ tích xảy ra cả. Công kích, lui về, công kích, lui về, quân Mạc Tiếu cơ bản chỉ dùng hai mệnh lệnh như vậy. Công kích có hắn và Phong Sơ Yên Mộc hướng dẫn, lui về có Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Sâm Lấn dẫn dắt. Hai người không bước nhầm, tới tới lui lui, mọi người đánh giết quen tay, muốn mắc sai lầm cũng tự mình cảm thấy xí hổ. Kỳ tích, chuyện cực khó xảy ra mới gọi là kỳ tích. Điều Lam Hà chờ đợi chính là kỳ tích, còn với những kẻ vẫn ôm tâm trạng bình thường, trong lòng họ thao tác hoàn mỹ đánh mãi không trượt tay mới gọi là kỳ tích. Kết quả, HP ma thần thủ hộ dụng dần đều. Người chờ kỳ tích cứ chờ hoài nơi ấy, người sợ kỳ tích lại trợn mắt ra nhìn kỳ tích dần dần xuất hiện. Tổ nằm vùng không được mặt trông mong hai người sai lầm nữa, cả đám quyết định xài một ít thủ đoạn chủ động tiến công, đánh bừa đánh đại hy vọng có thể kéo hư thù hận. Lúc đầu tất cả còn sợ quân Mạc Tiếu cảnh cáo, không giả ngu quấy rối được nữa, chẳng ngờ phá từ đầu đến đuôi mà vẫn không ai ngó ngàng. Vì vậy mọi người theo mặt nào đó, đã hoàn thành được mơ ước của bất kỳ tay DPS nào. Không cần lo lắng thù hận, cứ đánh thả ga đi. Nhưng bất ngờ là tiết tấu của quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc không hề rối loạn, hai người vẫn tiếp tục đem ma thần thủ hộ kéo tới kéo lui. Tổ nằm vùng cuối cùng cũng phát hiện âm mưu làm loạn thù hận của mình bất thành, chỉ tổ giúp ma thần thủ hộ về trời sớm hơn. Đây cũng không phải quyết định của một người, khi phát hiện thù hận sừng sững không thể nào lay ngã, cả đám dứt khoát bỏ qua phương án này. Đánh nhanh thì đáng lòng, đánh chậm thì sợ bị nghi ngờ, cả tổ nằm vùng lọt vào tình cảnh khó xử, không biết làm thế nào cho phải. Cứ thế xoắn suýt một lúc, khi nhìn thấy trận chiến gần đến hồi kết thúc mà phối hợp của quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc vẫn không. Góc truyện audio.com, chê vào đâu được, đám nằm vùng của các công hội lớn lén lút PM báo tình hình lên trên. Lam Hà cũng chú ý tới âm báo điên cuồng của group QQ. Cuộc chiến này hết đẩy trái rồi đẩy phải, ngược lại có dư thời gian để nghía sang kia. Lướt sơ một lượt chưa thấy được gì, trong game lại có tin mới, bên group chat cũng nhanh chóng ra kết quả. Cấp trên chỉ thị, dù sau đám nằm vùng gia nhập cũng đông như kiến cỏ, hy sinh một hai người cũng chẳng mất mát gì, không thể để hưng hân được nước làm tới, phải để cho đám người chơi khu 10 biết được rằng tụi nó cũng có lúc thất thế. Còn chi tiết kế hoạch quyết định sẽ chọn ra vài người không tiếc thân bại lộ thân phận để cố ý quấy rối, phá hỏng cục diện, mượn cơ hội làm diệt đoàn. Cuối cùng vì Lam Khê Các và mưu đồ bá đạo có những bốn tên nằm vùng, nên hai nhà này phải dẫn đầu hy sinh mỗi nhà một đứa. Lam Hà nhận được mệnh lệnh liền truyền lại cho ba người kia biết, quyết định nhường cơ hội cho ba người. Dù sao Lam Hà là hội trưởng, tất nhiên phải có chút phong độ, lý nào lại giật slot cùng anh em. Huống chi clone nằm vùng này cũng chỉ là tạm thời. Vinh Quang không thể on một lần hai ơ, cậu ta còn phải lo cho ực chính, đâu ra chuyện hội trưởng tự mình đi nằm vùng bao giờ. Cuối cùng Lam Khê Các quyết định dùng quay số để quyết định kẻ hy sinh, bên mưu đồ bá đạo cũng dùng cách tương tự. Sau đó báo cáo cấp trên, ra lệnh, lập tức tiến hành. Lúc này đã không còn nhiều thời gian, hai người được chọn hy sinh dưới ánh mắt hâm mộ của quần chúng nằm vùng bắt đầu gây hỗn loạn. Trong game dù không nguy hiểm như đời thật nhưng trừ một số người có sở thích đặc biệt, ít ai lại thích làm mấy chuyện thế này. Nằm vùng chính là ép mình làm anh em với người khác, sau đó lại bán đứng anh em. Dù vì mục đích chính nghĩa hay thế nào, tựu chung lại đều là làm vậy. hai người chơi được điểm danh vừa may đứng cùng hàng. Vì hai đội trái phải luân phiên bám đuôi tấn công, hai người cùng đội càng dễ dàng quấy phá hơn. Bấy giờ đội bên này đang bám đuôi ma thần thủ hộ và chặt chém, hai người nhận lệnh xong, không hề chần chừ, Diệp Tu không cho họ làm gì thì họ càng làm đấy, đầu tiên là nhấc chân vượt qua giới tuyến mà Diệp Tu quy định. Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả nằm vùng, chợt vang lên hai tiếng thông báo rất khẽ khàng của hệ thống. Sau đó tin thông báo cũng nối nhau xuất hiện trong kênh công hội. Người chơi điều vị Thăng bị hội trưởng quân Mạc Tiếu trục xuất khỏi công hội. Người chơi Thanh Nhuận bị hội trưởng quân Mạc Tiếu trục xuất khỏi công hội. Đám nằm vùng đang vờ vịt đánh đấm chợt khựng lại, chút nữa là đóng băng tại chỗ. Thật sự là đủ quyết đoán, đủ kiên quyết dứt khoát. Điều vị Thăng và Thanh Nhuận còn chưa kịp vượt qua vị trí của quân Mạc Tiếu một bước nhỏ, quân Mạc Tiếu không nói không rằng đã đá người ra khỏi công hội. Khiêu chiến ma thần thủ hộ phải là thành viên công hội, nếu bị đuổi ra khỏi công hội, hai người sẽ lập tức bị đá khỏi phó bản. Không tất phải chết nhưng là hy sinh vô ích, tổ nằm vùng khó khăn trấn tĩnh bản thân, vội vàng báo cáo cấp trên. Âm báo kêu kêu chỗ Lam Hà vang lên liên hồi, xem ra bàn luận còn kịch liệt hơn lúc trước mấy lần. Không kịp nữa rồi, Lam Hà thầm nghĩ, ma thần thủ hộ không còn bao nhiêu máu nữa. Lam Hà nhìn thấy, sao người khác lại không thấy? Ma thần thủ hộ không bao lâu nữa sẽ ngã, nhưng không ai còn cách nào ngăn cản. Dừng hay không, PM nhấp, gocchuyenaudio.com, nháy, có người công kích bắt đầu chậm lại, chậm tới mức làm người khác nghi ngờ. Không cần, lúc này Lam Hà lại trở nên quyết đoán, ngăn hai anh em nhà mình lại. Không có ý nghĩa, Lam Hà nói, trục xuất người quấy rối khỏi công hội có thể thanh lọc được một ít, điều này không ai không biết. Mọi người chỉ không ngờ quân Mạc Tiếu lại dứt khoát tuyệt tình đến vậy. Mọi người nghĩ gặp tình huống này, quân Mạc Tiếu hẳn là phải nói này nói nọ, hai người cứ tranh thủ quẩy hết mình là được. Ai ngờ hai người vừa ra tay đã bị đá, thật sự không ai đoán được. Thế thì, dù lại chọn người hy sinh tiếp theo cũng không tránh khỏi kết cục bị dứt khoát đạp ra khỏi hội. Mà HP hiện tại của ma thần thủ hộ cũng không cần nhiều người giúp nữa. Dù gì công hội Hưng Hân cũng có bốn em là người nhà thực thụ, cả hết HP còn lại của ma thần thủ hộ không thành vấn đề. Cuối cùng việc Lam Hà từ bỏ hy vọng còn có một nguyên nhân sâu xa nữa. Cậu cảm thấy quân Mạc Tiếu có thể kiên quyết dứt khoát như vậy, sợ rằng đã sớm nhìn ra tụi bên đây có vấn đề. Tự dưng công hội thêm một đống thành viên cấp cao ngất ngưỡng, e rằng khó làm người ta nghi ngờ, mọi người cũng vì muốn xóa tan nghi ngờ ấy mới giả vờ ngây ngô làm diệt đoàn, một công đôi việc. Nhưng không ngờ hai người phối hợp quá xuất sắc, bố trí tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, làm đơn giản hóa vấn đề, làm cả tổ nằm vùng muốn lỗi cũng lỗi không xong. Nói về điều vị Thăng và Thanh Nhuận đi, hai người này dù bị đá ra công hội đầu tiên, nhưng nếu để mặc họ làm loạn có thể phá hư được tình hình bấy giờ ư? Điều này không ai nắm chắc, giờ thì hay rồi, cả đám không cần lo ngại nữa. HP ma thần thủ hộ đã chạm đáy, ma thần cười điên cuồng một trận xong quỳ phục trên đất. Khiêu chiến ma thần thủ hộ không phải để giết mà là để thuần phục nó, từ đó ma thần sẽ trở thành ma thần thủ hộ bảo vệ công hội Hưng Hân. Sau khi lên được cấp 10, ma thần vì lớn mạnh mà không nghe theo sự điều khiển của công hội nữa, lúc này lại phải đi khiêu chiến ma thần cấp 2. Trong tiếng cười điên dại của ma thần, kênh thế giới và kênh chat của công hội Hưng Hân cùng hiện lên một tin hệ thống, chúc mừng công hội Hưng Hân khiêu chiến ma thần thành công, nhận được lực thủ hộ thuộc tính của ma thần. Trong kênh công hội hân hoan khôn xiết, sau khi hiểu được tác dụng của lực thủ hộ này, các người chơi cũng nghiên cứu nên dùng điểm tự do khó có được này thế nào. Có người nhìn mấy điểm tự do còn dư, không nỡ dùng mà để dành lại. Có người hưng phấn bừng bừng, ấn dùng ngay lập tức. Đám người Lam Hà trong lòng vô cùng buồn bực lại buộc phải tỏ vẻ hạnh phúc muốn chết. Hơn nữa là một trong những người tham gia khiêu chiến ma thần thủ hộ, đáng ra phải càng thêm vui vẻ. Tổ nằm vùng đi nằm vùng ở Hưng Hân mới một buổi đã phải vờ vịt làm trái lương tâm bản thân, may là trong game, nếu là ngoài đời hẳn đã bị bại lộ từ kiếp nào rồi. Hội trưởng, hồi nãy có hai người bị đá ra là sao? Tôi thấy hình như là trong đội mấy ông hả? Đột nhiên có người hỏi một câu như vậy. Cách chương.